Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485: Nhân quả. Đốt hương, dập đầu. Canh Yên quỳ gối trước mộ Phần hồi lâu, nàng mới đứng lên, cùng Đàm Mạch nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hơi có chút lo lắng nói ra: "Tiểu hòa thượng, người giết Bất Tường chi vương Tiết Tử Ninh sẽ có phiền toái rất lớn." Tiểu tăng biết rõ, Đàm Mạch khẽ gật đầu. Hắn làm thịt lên một cái Bất Tường chi vương thời điểm, Tĩnh chủ liền muốn chơi chết hắn, vì lẽ đó không kém lại thêm một cái Tiết Tử Ninh. Dù sao nợ quá nhiều không lo. "Tiểu hòa thượng, ngươi là Mạc Trắc Cảnh, đúng không?" Canh Yên nghe vậy, ánh mắt chớp động, nàng đột nhiên hỏi như vậy. "Mạc Trắc Cảnh sao?" Đàm Mạch xoay chuyển ánh mắt, trông về phía xa phía trước, sau đó rất bình tĩnh hai tay thả lỏng phía sau, tiếp theo mặt không thay đổi nói ra: "Đã là." Tiếng nói vừa ra, huyền lại huyền vận luật ba động theo Đàm Mạch thể nội phát ra. Đây là hắn mới vừa đột phá. Hắn giết Bất Tường chi vương Tiết Tử Ninh, quả nhiên làm cho Đại Hắc Thiên giao cho hắn thiên mệnh quyền hành hài lòng. Từ đó làm hắn tu vi thuận lợi bước vào Mạc Trắc Cảnh. Bất quá đến một bước này, Đại Hắc Thiên cho hắn trợ lực cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Mạc Trắc Cảnh là cao thâm mặt trắc, cũng là quỷ thần khó lường. Đàm Mạch một thân tu vi linh lực đang không ngừng khó lường hóa, mấy ngày nữa triệt để hoàn thành cái này chuyển biến. Như vậy hắn dù là rời đi Đại Hắc Thiên, một thân linh lực cũng là cuồn cuộn không ngừng. Trừ cái đó ra, mặc dù quyền hành còn có không ít chỗ tốt, ví dụ như một tiếng quát tháo ra lệnh rời núi đổi lĩnh, nhưng đối với Mạc Trắc Cảnh mà nói, đó cũng không phải rất khó làm được sự tình. Có chút thần thông liền có thể tùy tiện rời núi, mà sở dĩ sẽ như thế, chỉ vì Đàm Mạch không phải chân chính Thích Ca Vô Thiên. Đại Hắc Thiên thiên mệnh quyền hành cứ việc tán thành hắn, nhưng cũng phủ nhận hắn, bằng không thì lời nói, vào giờ phút này, Đàm Mạch đã lấy Đại Hắc Thiên làm căn cơ, lần nữa có được Mạc Trắc Cảnh giai đoạn thứ 5 tu vi, mà không phải mới vừa vặn bước vào Mạc Trắc Cảnh. Dù sao đây chính là Vô Thiên Đạo quả. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch trong lòng rất có vài phần cảm khái, bởi vì bước vào Mạc Trắc Cảnh liền mang ý nghĩa hắn từ nay về sau rốt cuộc không có cách nào rời đi Đại Hắc Thiên. Bằng không thì lời nói, hắn rời đi thời điểm Đại Hắc Thiên bên ngoài cái kia xiềng xích sợ rằng sẽ giống chơi chết Đàm Tố Cẩm đồng dạng chơi chết hắn. Món đồ kia là Thích Ca Vô Thiên lưu lại, nhưng cùng hắn nguyền rủa là một cái đức hạnh, cũng là không phân địch ta, không khác biệt tiến hành đả kích. Mạc Trắc Cảnh trở lên, vô luận là muốn theo Đại Hắc Thiên ra ngoài, vẫn là tiến vào Đại Hắc Thiên, đều bị đầu này xiềng xích công kích. Bằng không, lúc trước dẫn hắn ra ngoài vị kia La Sát Nữ cũng sẽ không nháy mắt mất mạng. Đàm Mạch theo âm phủ đi ra lúc, liền cảm giác được giống như đã từng quen biết lực lượng. Hắn vốn cho rằng giết chết La Sát Nữ là âm phủ. Dù sao cái này chính đáp thần đăng chén thánh lúc trước nói cái kia một phen. Âm phủ hiện thế về sau, sẽ có cường giả tuyệt thế ngã xuống. Mạc Trắc Cảnh La Sát Nữ, vào lúc đó, có tư cách này được xưng là cường giả tuyệt thế. Nhưng hắn quy y về sau, danh sách thứ hai thủy tổ ký ức khôi phục, hắn mới hiểu được, giết chết La Sát Nữ là cái kia một đầu thần thiên tỏa liên. Bởi vì đã từng cái kia, hắn, tại Thế Tôn Vô Thiên trong tay gặp qua đầu này xiềng xích. Mà đầu này xiềng xích 1/3 lực lượng, chính là tới từ âm phủ, lấy tam giới vì nguyên, chế tạo thần thiên chi liên, khống khóa chư thiên. Bất quá, Đàm Mạch nếu là muốn Đại Hắc Thiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chính là cần chờ bên trên thời gian 7 năm. 7 năm sau, Trung Nam Tử phủ cửa đá biết lần nữa mở ra, một cái kia truyền tống trận liền lại có thể dùng. Cứ việc Trung Nam Tử phủ tổ sư gia có thể lưu lại cái truyền tống trận này, là bởi vì nào đó đầu mưu toan đánh cắp Đại Hắc Thiên Đạo quả. Nhưng cũng không thể không nói, Trung Nam Tử phủ tổ sư gia tại Mạc Trắc Cảnh cũng là một cường giả, bởi vì tại lúc ấy dưới tình huống muốn lưu lại truyền tống trận, nhất định phải chọi cứng thần thiên tỏa liên phản vệ mới được. Dạng này thực lực, Đàm Mạch trước mắt liền xa xa không kịp. Canh Yên cũng coi là có chút thực lực, cảm nhận được Đàm Mạch trên thân cái kia một loại khó nói lên lời, nhưng hoảng sợ như mặt trời khí thế ba động, nàng lập tức minh bạch. Đây chính là vô số Đại Hắc Thiên người tu hành khổ tu cả một đời đều không thể đụng chạm đến biên giới Mạc Trắc Cảnh. Không hiểu, Canh Yên trong lòng có một phần cảm động. Nhìn thấy Đàm Mạch, chiếu rõ bản thân, suy nghĩ một chút chính mình quá khứ tu hành. Lúc này có thể tận mắt nhìn đến Mạc Trắc Cảnh, dù là nàng hiện tại thành quỷ, cũng coi là không uổng công đời này. Nàng nhìn xem Đàm Mạch, kìm lòng không được nói ra. Cái kia tiểu hòa thượng, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi tu hành sao? Đàm Mạch nghe vậy, hắn nhìn Canh Yên một cái liền nhẹ gật đầu. Có thể, ngày xưa có dẫn đường tri ân, mà Phật gia giảng nhân quả. Đây là bởi vì, như vậy hôm nay hắn nhất định phải có một cái quả mới được. Ngày xưa Thích Ca như tới phong Khổng Tước vì Phật mẫu, như vậy hắn liền phải đem Canh Yên mang lên thành Phật con đường mới được. Dù sao, hai người là một cái bước cách, không thể làm so Thích Ca như tới kém nha. Bái kiến sư phụ, Canh Yên lập tức đi bái sư lễ, tư thái vô cùng cung kính. Đàm Mạch há to miệng, liền không có cự tuyệt. Chùa Liên Hoa bên trong quá quạnh quẽ, dù là thêm cái quỷ cũng tốt a. Huống hồ Canh Yên hắn nhìn xem cũng rất thuận mắt, người biết độn pháp sao? Thế là Đàm Mạch hỏi, đồ nhi biết một chút. Canh Yên nói, với tư cách Canh gia ngày xưa tam thánh bên trong người, tự nhiên có tư cách tu hành Canh gia độn pháp thần thông. Đàm Mạch thế là rất yên tâm vươn tay, đem Canh Yên thu nhập trong tay áo, sau đó quay người dậm chân, thần túc thông thi triển, phiêu phiêu miểu miểu ở giữa. Đàm Mạch đã đi xa tại ngoài 10 dặm, một tòa sơn giã ở giữa nhà trọ bên trong, đang nằm các loại thây khô, hiển thị rõ dữ tợn sát khí, mà một vị tiên sinh dạy học bộ dáng yêu quỷ, bị một con như là bạch ngọc bàn tay băng diệt hình thần. Thu tay lại, Đàm Mạch nhìn thoáng qua nhà trọ bên trong thây khô, đây đều là vô tội chết oan người. Trong lòng hắn mặc thở dài một hơi, sau đó quay người đi ra ngoài. Tại nhà trọ bên ngoài chờ lấy Canh Yên tranh thủ thời gian nghênh đón. Sau đó hơi có chút lo lắng nói ra, sư phụ, Trần Cốt Vô Lượng Thi Vương vừa chết, chỉ sợ phụ cận mấy cái phủ vực nội Bất Tường Chi Vương đều biết sư phụ đang tìm Bất Tường Chi Vương hạ thủ. Đây là không cách nào tránh khỏi. Bất quá ta giết như thế nhiều, vẫn là không cách nào kích động ra Tĩnh Chủ, hay là thần bí nhất vị kia một. Chỉ có thể nói rõ Bất Tường Chi Vương đối một đến nói xác thực không trọng yếu. Đàm Mạch khẽ lắc đầu nói, hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì tìm Bất Tường Chi Vương phiền phức, mà là hắn không biết một ở đâu, đành phải dùng qua loại phương pháp này bước đi ra. Trước mắt hắn đã bước vào Mạc Trắc Cảnh, thân kiêm thần túc thông cùng tha tâm thông, lại có vô pháp vô thiên kề bên người, tăng thêm hắn cái này mấy lần động thủ, đã đem danh sách thứ hai chú sát chi năng khôi phục một chút. Lúc này không tìm một phiền phức, chờ đến khi nào, bất lực phản kháng lúc khúm núm, bước vào Mạc Trắc Cảnh đương nhiên muốn trọng quyền xuất kích. Sư phụ, ta sợ bọn hắn biết liên thủ đối phó ngươi. Canh Yên lại nói ra chính mình lo lắng. Đàm Mạch lắc đầu, Canh Yên thấy Đàm Mạch lắc đầu, rất là không hiểu, lại hỏi,